Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tài vội vàng làm thủ tục. Vừa xong thì cha mẹ anh ta cũng tới nơi. Bước vào cửa, hai ông bà đã vội vàng hỏi ngay. Sinh gì rồi? Vương Tài đáp mà chẳng buồn nghĩ. Sinh cái gì? Chắc chắn là một em bé rồi. Chứ còn có thể sinh gì nữa? Cha anh ta trừng mắt, mẹ anh ta thì giơ tay đập vào đầu anh ta một cái. Ý mẹ hỏi là con trai hay con gái? Bà ta hạ giọng, nói nhỏ nhưng đầy lo lắng. Bây giờ kế hoạch hóa gia đình sắp bắt đầu rồi. Con chưa nghe gì Tư nói sao? Trong thành phố, người ta đã có quy định mỗi nhà chỉ được sinh một đứa con rồi. Lỡ như sau này chúng ta cũng bị quản chặt, chỉ có thể sinh một đứa. Mà đứa đầu lại là con gái thì sao? Vương Tài giật mình, nhanh chóng nhìn quanh, sợ hãi nói nhỏ, cha mẹ đừng nói mấy chuyện này ở đây, để bác sĩ nghe được là bị đuổi ra ngoài ngay đấy. Bệnh viện này rất nghiêm khắc với những người có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trước đó, anh ta từng nghe mẹ chồng của Khưu Thủy Anh kể lại rằng có không ít người tìm đến bác sĩ Lâm khám thai. Nhân tiện dò hỏi giới tính của đứa bé, nhưng cô không bao giờ tiết lộ. Có người thậm chí vượt đường xa, trả không ít tiền chỉ để hỏi, nhưng cũng bị bác sĩ Lâm đuổi thẳng cổ. Lúc này, Khưu Thụy Nga và đứa bé đã được đẩy về phòng bệnh. Vương Tài nhanh chóng chạy tới, bà cụ nhà họ vâng liếc nhìn vào, lập tức hạ giọng nói với ông cụ, lão già, ông chờ tôi ra hiệu nhé. Nếu là con trai, ông về nhà g, y, ế, xê gà hầm canh mang qua. Còn nếu là con gái thì cứ về luôn. Không cần ở đây phí công làm gì. Xung quanh, mấy người thân thích nghe được. Liền xì xào bàn tán. Bản thân bà ta cũng là phụ nữ. Thế mà còn coi thường con gái sao? Có khi nào bà ta tưởng mình là Hoàng Thái Hậu? Cần cháu trai để kế thừa hoàng vị không? Đại Thanh diệt vong lâu rồi, lấy đâu ra hoàng vị mà kế thừa nữa chứ? Còn nữa, chỉ có Vương Mẫu nương nương với Thất Tiên Nữ, chưa có ai nghe nói có Thất Tiên Nam, bao giờ đâu, nghe thím ba nói bây giờ có thể chuyển giới rồi đó. Không muốn làm phụ nữ thì có thể phẫu thuật thành đàn ông, mà đàn ông cũng có thể chuyển thành phụ nữ. Ha ha. Bà ta có khi nào muốn đổi chỗ với ông già nhà mình không? Tiếng xì xào châm biếm ngày càng lớn. Mọi người chẳng còn chút kiêng dè nào. Lời lẽ cũng trở nên sắc bén hơn. Khiến bà Vương tức giận đến mức nhảy dựng lên. Ai? Ai ở đây nói vớ vẩn vậy hả? Bà ta đảo mắt tìm kiếm. Giọng đầy bực tức. Ngay lúc đó, vài đứa trẻ từ cửa bước vào. Tuổi tác khác nhau. Nhưng trong số đó có hai đứa bé trai lớn lên đặc biệt tuấn tú. Da trắng, môi hồng, trông vô cùng sáng sủa. Cách Chương,